Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1107, quyết đấu. Diệp Sát quay đầu nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy chính mình vừa rồi đứng lấy mặt đất trên. Sàn nhà bị hoàn toàn vỡ nát cũng nhấc lên, bị ngạnh sinh sinh đào rỗng rồi một khối. Diệp Sát mắt nhìn mặt đất, lại nhìn mắt cỗ kia zombie. Nỉ non nói, đao gió, siêu thể nhân loại. Diệp Sát cảm giác đối phương công kích có chút cổ quái, tạo thành phá hư giống như là đao gió chém qua, nhưng Diệp Sát rất vững tin cũng không phải là như thế. Đối phương không có sử dụng bất kỳ thao túng gió chảy năng lực, nói cách khác, xem như bát phương mưa gió trưởng khống giả. Diệp Sát không phải không biết nói, như vậy là siêu thể nhân loại loại hình sao? Nếu như là não vực năng lực, cũng là có thể làm được loại này vô hình phá chuyện xấu. Nhưng Diệp Sát cảm giác cũng không rất giống. Cỗ kia zombie xuất thủ thời điểm, Diệp Sát cũng không có cảm giác được não vực năng lực ba động cảm giác. Lúc này đồng thời, cỗ kia zombie từ trong thạch quan nhảy ra ngoài, đồng dạng là kia hai ngón cùng nhau tư thế, hướng về phía trước quét ngang ra đến. Sức, sức, nương theo lấy cỗ kia zombie nâng cánh tay quét ngang, phía trước phiến đá liền rối rít bay lên, phi độn vào không, sau đó hướng lấy Diệp Sát phương hướng ép xuống xuống tới. Diệp Sát liên tục lui về phía sau, né qua những cái kia giáng xuống phiến đá, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi thân thể nghiêng về phía trước, nằm ngoài rồi đất trên. Lần nữa biến thành loại kia dã thú chạy nhanh tư thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bỗng nhiên liền hướng về phía trước vọt ra ngoài. Vô luận cỗ kia zombie có năng lực gì, đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, tự nhiên chỉ có một cái. Vậy liền là xử lý hắn, chí mạng trạng thái dưới. Diệp Sát lại dùng tư thế như vậy chạy nhanh, tốc độ nhanh kinh người, cưỡng ép hướng về mặt bên chạy nhanh lướt ngang, tránh thoát tung bay mà rơi phiến đá. Đi đến cỗ kia zombie mặt bên, Diệp Sát cũng không ép gần, mà là cánh tay phải chất lỏng màu đen một tuôn ra, cấp tốc ngưng tụ hóa hình thành đại đao bộ dáng. Nhìn lấy ngược lại là bình thường, chỉ là kia chất lỏng màu đen ngưng tụ ra đại đao xác thực có chút dài, dòng dã 10 mét. Hát, Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng, mãnh liệt vừa dùng lực, kia thanh khổng lồ đại đao liền từ mặt bên quét rồi ra ngoài, chém về phía cỗ kia zombie bên hông. Chỉ cần trúng mục tiêu, Diệp Sát có tự tin có thể làm cho cỗ kia zombie thân thể nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng ngay tại trận đánh bên trong nháy mắt, cỗ kia zombie lần nữa khoát tay cánh tay, hai ngón hướng về phía trước một vẽ. Leng keng, thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên, cỗ kia zombie thừa nhận cự lực, thân thể bị không ngừng đẩy về sau động, nhưng quỷ dị là chất lỏng màu đen ngưng tụ ra đại đao, phảng phất đụng trúng cái gì đồ vật đồng dạng, tại khoảng cách zombie trước người nửa mét vị trí, bị cản rơi xuống tới. Diệp Sát nhíu chặt lông mày, luôn cảm giác cỗ kia zombie năng lực, không, phải nói là động tác, tựa hồ có chút quen thuộc. Giây lát, làm Diệp Sát đem cỗ kia zombie đẩy lên sân khấu bên góc, lại sau này liền muốn từ sân khấu trên rơi xuống lúc, cỗ kia zombie đột nhiên nhảy lên, hai ngón hướng xuống một điểm. Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác một đạo gió mạnh từ mặt mình gò má bên lướt qua. Phịch một tiếng, Diệp Sát phía sau mặt đất trực tiếp nổ tung một đạo nắm đấm lớn nhỏ đến trong động. Đây là, Diệp Sát bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, trừng to mắt nói, kiếm chỉ. Diệp Sát rốt cục biết rõ chính mình vì cái gì nhìn thấy kia zombie động tác cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì đối phương dùng là kiếm chỉ. Kiếm chỉ, nó tư thế vì ngón áp út cùng ngón út cong cong, khiến ngón cái đặt ở nên hai chỉ móng tay trên, ngón trỏ ngón giữa khép lại duỗi thẳng. Đây là cổ võ thuật bên trong thường thường sẽ xuất hiện một loại thủ thế là kiếm chỉ hình. Bất quá, kiếm chỉ là một loại thủ thế, cũng không phải là cổ võ thuật bên trong chiêu thức. Bình thường là phối hợp kiếm chiêu ứng dụng, mà trước mắt cỗ này zombie lại lợi dụng kiếm chỉ đến tiến hành công kích. Có lẽ, Diệp Sát Khiêu xuống lông mày nói, là bởi vì trong tay không có kiếm duyên cớ. Diệp Sát đang nghĩ ngợi, cỗ kia zombie đã lần nữa ngưng chỉ thành kiếm, hướng lấy Diệp Sát phương hướng một điểm. Diệp Sát rốt cục hiểu rõ đối phương công kích là thế nào chuyện. Đại khái chính là cách không đánh chém loại hình đồ chơi, hoặc là cũng có thể lý giải thành cái gọi là kiếm khí. Nếu như là mạt thế trước đó, điều này thực là huyền diệu khó giải thích đồ vật, nhưng ở mạt thế thời đại kỳ thực không thế nào hiếm lạ, đặc biệt là tại tử vong đoàn tàu trên, cách không đánh chém loại hình năng lực rất nhiều. Sự thực trên, Diệp Sát Lục Long bay lên trời cùng 24 cầu đêm trăng sáng đều thuộc về cách không đánh chém loại hình năng lực. Diệp Sát thông qua cỗ kia zombie đầu ngón tay chỗ hướng để phán đoán công kích vị trí, lập tức hướng về mặt bên né tránh, lần nữa tránh khỏi. Kiếm kỹ a, Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, ta cũng sẽ a. Diệp Sát tâm niệm nhất động, chí mạng liền rõ ràng rồi Diệp Sát ý tứ. Chất lỏng màu đen nhanh chóng tán đi, hoặc là nói là một lần nữa thu về đến rồi Diệp Sát trong cơ thể, để Diệp Sát từ chí mạng trạng thái bên trong đi ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát lăng không nhảy lên, thân thể ở trên không bên trong dạo qua một vòng, sau đó dựa thế một kiếm hướng về kia cỗ zombie chém ra. Lục Long bay lên trời, kiếm ra, huyết quang tràn đầy, Diệp Sát vung ra huyết quang, rất nhanh ngưng tụ thành hình, hóa thành huyết long hướng lấy cỗ kia zombie mà đi. Huyết long nhè nanh múa vuốt, miệng to như chậu máu mở ra, hướng lấy cỗ kia zombie liền cắn một cái hạ xuống. Cỗ kia zombie lại là dứt khoát không động, làm huyết long miệng lớn rơi xuống thời điểm, lúc này mới đột nhiên một cái kiếm chỉ hướng về phía trước điểm ra. Cỗ kia zombie cánh tay đều trực tiếp thò vào rồi huyết long trong miệng. Tiếp lấy, cách cách, một tiếng, đầu kia huyết long bị đột nhiên chấn vỡ. Vô số màu máu ánh kiếm hướng về bốn phía chém tới, rơi vào đất trên, phát ra liên miên tiếng vang, lưu lại một đạo vết kiếm. Diệp Sát đồng tử một co, không nghĩ tới chính mình huyết long lại bị dễ dàng như thế cho phá vỡ. Bất quá, Lục Long bay lên trời hết thảy 6 đầu huyết long, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là điều thứ nhất mà thôi. Đầu thứ hai huyết long cũng tại lúc này tức thời lướt đi, đi đến cỗ kia zombie trước mặt, há mồm liền muốn hướng lấy zombie cắn xé. Chỉ bất quá, cỗ kia zombie phản ứng cũng là cực nhanh, trọng yếu nhất chính là vô cùng linh hoạt. Bình thường zombie, thậm chí rất khó lường dị zombie, hành động thời điểm đều có một loại không lưu loát cảm giác, bởi vì thi thể cơ bắp cùng người sống là khác biệt. Nhưng dưới mắt cỗ này zombie, chỉ nhìn một cách đơn thuần động tác, chỉ sợ cùng người sống hoàn toàn không khác chút nào. Mũi chân nhẹ điểm lấy, cỗ kia zombie thân thể liền hướng về sau nhảy ra ngoài. Tiếp lấy nâng chỉ thành kiếm, hướng về phía trước chém xuống. Huyết long thân trên xuất hiện rồi một cái khe. Tiếp lấy, két a, một tiếng, lại bị cỗ kia zombie một đạo kiếm chỉ chém thành hai đoạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, cỗ kia zombie không lùi mà tiến tới, trực tiếp hướng về phía trước mà ra, xông về đầu thứ ba huyết long. Cỗ kia zombie duỗi ngón liền điểm, kiếm chỉ cùng huyết long lần nữa chạm vào nhau. Zombie thân thể chung quanh phảng phất có một tầng bình chướng vô hình đồng dạng, nương theo lấy zombie không ngừng hướng về phía trước, vậy mà đem đầu thứ ba huyết long trung tâm đem cắt ra, không phải nói là đục xuyên, cách cách. như là pha lê vỡ vụn vậy tiếng vang. Đầu thứ ba huyết long liền chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số màu máu ánh kiếm lung tung bổ về phía bốn phía. Tại chung quanh mặt đất trên lưu lại đạo đạo vết kiếm. Tại đầu thứ ba huyết long sau khi vỡ vụn, cỗ kia zombie lại là tốc độ không giảm, lần nữa hướng về phía trước mà đến, theo sát lấy đón trên đầu thứ tư huyết long. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?